Yến từ quy cửu thập lục, chương 121, tiếng vịt kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 121, tiếng vịt kêu. Lý Thiệu đến rất sớm, hầu như vừa tan chiều. Hắn đã cho người đi tìm Lưu Tấn rồi dẫn người vào Từ Ninh Cung. Tiểu thái giám Ngụy Công Công không quen biết Lưu Tấn. Sau khi hành lễ với Lý Thiệu, lại nhìn Lưu Tấn vài lần như muốn dò xét. Lý Thiệu lên tiếng, con trai của Hồng Lư Tự Khanh Lưu Đại Nhân, vừa trở về từ thư viện An Lộc. Cháu dẫn hắn đến Vân An Hoàng Thái Hậu. Ngụy Công Công lập tức cúi người hành lễ, gọi một tiếng, Lưu Công Tử. Lưu Tấn tất nhiên không dám tỏ vẻ ở Từ Ninh Cung. Thêm nữa, lời giới thiệu hôm nay của Lý Thiệu về thân phận hắn cũng không đâm thẳng như hôm qua, khiến hắn cười nhẹ nhàng, dáng vẻ khiêm tốn và lễ độ. Lâm Vân Yên vừa từ điện phía tây bước ra, quay đầu đã trông thấy hai người họ. Gần như theo bản năng, nàng hơi nhíu mày, Thái Tử và Lưu Tấn, hai người này sao lại đi cùng nhau? Nhưng ngay sau đó, đôi mày giãn ra, nét mặt trở lại điềm nhiên, không để lộ chút cảm xúc nào. Lâm Vân Yên đứng yên, đợi đến khi Thái Tử nhìn qua, nàng hành lễ, thấy nàng, Lý Thiệu hỏi ngay, ta quên mất mấy ngày nay ngươi cũng ở đây. Hôm qua gửi thịt hươu tới, ăn có đủ không? Đủ, phần lớn đều vào bụng ta rồi. Lâm Vân Yên trả lời thẳng thắn, nương nương đang bệnh, không thể ăn những món nhiều dầu mỡ, chỉ có thể ngửi mùi, thành ra ta được lợi. Đối phương là thái tử, có thân phận đặc biệt, sau này nếu có mâu thuẫn, những lúc cần phải khéo léo ứng xử chắc hẳn không ít. Còn miếng thịt hươu, nàng chẳng việc gì phải khách sáo với Lý Thiệu, rõ ràng không ngờ tới câu trả lời này. Lý Thiệu ngẩn ra một lúc, lẩm bẩm, vậy là ta làm Hoàng Thái Hậu không vui rồi. Lâm Vân Yên liền tiếp lời, nương nương vẫn rất cảm kích, nếu điện hạ có nhã hứng, đợi nương nương khỏe lại, gửi thêm thịt hươu là được. Lý Thiệu nghe hợp lý, gật đầu, không còn để tâm chuyện thịt hươu hôm qua nữa, tiếp tục đi về chính điện. Sau lưng hắn, ánh mắt của Lưu Tấn vẫn chăm chú dõi theo Lâm Vân Yên. Trước đó, hắn tưởng quận chúa chỉ là cô nhóc giống như em gái ruột hắn, vừa nhỏ nhắn vừa nhút nhát, nhưng hôm nay gặp rồi hắn mới biết mình đã nhầm. Ninh An quận chúa không chỉ xinh đẹp mà còn rất rực rỡ. Đôi mắt cong cong, không cười cũng đã ngọt ngào, chờ thêm vài năm nữa, gương mặt ấy sẽ càng mặn mà, quyến rũ hơn, còn dáng vẻ yểu điệu kia, giờ chỉ là chút bóng dáng, nhưng vài năm nữa nhất định lộ rõ nét. Dẫu thân phận cao quý khiến nàng không học được vẻ dịu dàng như tơ liễu, chỉ riêng gương mặt này đã đủ khiến lòng hắn xao xuyến. Càng nghĩ, tim Lưu Tấn càng đập mạnh, những lời cha hắn nói, hắn chưa hoàn toàn đồng ý, nhưng ít nhiều cũng ghi nhớ. Nếu chiếm được trái tim Ninh An quận chúa, sau này dù học hành hay làm quan, con đường của hắn cũng sẽ rộng mở như mây xanh. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đến tiền đồ, giờ thì khác, vì hắn đã thực sự động lòng. Lưu Tấn chắp tay, nhìn về phía Lâm Vân Yên, nở nụ cười ôn hòa và cung kính, khom người hành lễ, tại hạ Lưu Tấn, bái kiến quận chúa. Đôi mắt Lâm Vân Yên trầm xuống, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nàng, dựng đứng từng sợi tóc. Người này sao lại không giống với Lưu Tấn trong trí nhớ của nàng thế? Trong ký ức, Lưu Tấn bên ngoài tỏ vẻ đoan chính nhưng cử chỉ lại vô cùng sắc sược. Dù gương mặt hắn không tồi, thậm chí có thể gọi là anh Tuấn, nhưng Lâm Vân Yên từng tận mắt thấy hắn buông lời trêu ghẹo các nha hoàn trong phủ. Không chỉ một lần, ánh mắt hắn lộ liễu dừng trên người nàng. Nếu nàng không nhìn thấy dáng vẻ hắn trêu đùa nha hoàn thì có lẽ đã nghi ngờ cảm giác của mình là sai. Người này giống như quyển sách thánh hiền rơi vào thùng dầu. nhưng ngay cả lũ chuột trong dầu cũng không ghê tởm bằng hắn. Nghĩ đến mối quan hệ giữa hắn và Từ Giản, Lâm Vân Yên vốn đã không thiện cảm với cha con Lưu gia. Giờ lại càng thấy Lưu Tấn giống như cuốn sách hỏng, được bọc ngoài một cái bìa thánh hiền. Nhưng giờ người trước mắt lại không giống hình ảnh đó. Lưu Tấn không lộ chút dáng vẻ phô trương, trái lại còn rất ôn hòa và nhã nhặn. Dáng vẻ thánh hiền ở ngoài thật sự như đã khớp vào cái khung sẵn có. Lâm Vân Yên mỉm cười, hỏi, thái tử đưa Lưu công tử đến Từ Ninh cung, chẳng lẽ chỉ để đứng đây sao? Lưu Tấn hơi sững người, ngữ khí của nàng thực chẳng dễ nghe chút nào. Nhưng vừa rồi nàng nói chuyện với thái tử cũng thẳng thắn như thế. Hẳn là dáng vẻ tiểu thư được cưng chiều mà sinh ra. Kiêu ngạo nhưng có nét thú vị riêng. Lưu Tấn vẫn giữ nụ cười, trả lời, thái tử điện hạ bảo tại hạ đến trò chuyện cùng hoàng thái hậu về thư viện An Lộc. Lâm Vân Yên nhìn cách hắn ứng đối, trong lòng đã đoán được vài phần. Trước đây, nàng là thê tử của Từ Giản, là chị dâu của Lưu Tấn. Hắn cố tình dùng ánh mắt mạo phạm để chọc tức Từ Giản. Nhưng giờ nàng là quận chúa Ninh An, là một món ngon ai cũng muốn có. Dù nàng có cố ý nói điều khó nghe thì hắn cũng sẽ nhìn. Vì hắn muốn lấy lòng nàng, có thể tính toán như vậy. Lâm Vân Yên nghĩ, cha hắn hẳn đã dặn dò kỹ càng lắm. Nàng khẽ lui một bước, ra hiệu cho Ngụy Công Công. Ngụy Công Công hiểu ý, bước tới gần nàng. Lâm Vân Yên hạ giọng, nhưng không hề che giấu hoàn toàn. Giọng hắn sao nghe như vịt kêu vậy? Đôi mắt Ngụy Công Công trợn tròn. Lưu Tấn tất nhiên cũng nghe được, gương mặt anh tuấn đỏ bừng như mông khỉ. Ngụy Công Công không biết Lâm Vân Yên đang cố ý gây sự, bèn cố gắng xoa dịu, quận chúa không biết đó thôi, thiếu niên đôi khi có giai đoạn như vậy, qua rồi sẽ ổn, buổi sáng nương nương còn nói đau đầu. Lâm Vân Yên bĩu môi, Lưu công tử vào nói chuyện, sợ rằng nương nương lại càng khó chịu. Ngụy Công Công chần chừ, điều này, người ở đây đợi, ta vào nói với thái tử. Dứt lời, Lâm Vân Yên quay người bước vào chính điện. Thái tử đang trong tẩm điện thỉnh an hoàng thái hậu, nghe tiếng bước chân bèn quay lại nhìn, sao Lưu Tấn chưa vào? Điện hạ hỏi hắn sao? Lâm Vân Yên đến trước giường hoàng thái hậu, dịu dàng nói, điện hạ có lòng tốt thật, cũng hiếu thảo vô cùng, chỉ là làm việc hay sót đầu quên đuôi. Cách chương